Tuyệt thế dược thần, chương 1107, Tam đại vương giả. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Huyết Vũ Hoang Nguyên tầng thứ 5 ở chỗ sâu trong, ba đạo nhân ảnh đang tại vây quét một cái dược tinh, trong đó một đạo thân ảnh thực lực cực kỳ cường đại, tại hắn áp chế phía dưới, chiến đấu hiện ra nghiêng về đúng một bên cục diện ất nhanh, cái kia dược tinh tựu bị triệt để chế phục. Cái này ba đạo thân ảnh, đúng là Diệp Viễn, Tiểu Viêm cùng với Tiểu Hỏa. Mà vừa rồi cái kia sức chiến đấu cực kỳ biêu hãn, đúng là Tiểu Viêm. Chiến đấu ngay từ đầu, Diệp Viễn đã bị Tiểu Viêm sức chiến đấu sợ ngây người. Hắn cũng không nghĩ tới, Tiểu Viêm thực lực thật không ngờ cường đại. Diệp Viễn xem chừng, Tiểu Viêm thực lực tuyệt đối không kém hơn 10 đại thần vương. Quả nhiên, sinh ra đời nguyên linh về sau, những thiên địa linh này loại mở ra linh trí, tốc độ tu luyện càng là tiến triển cực nhanh. Diệp Viễn thậm chí cảm thấy được, nếu như không phải giới hạn trong thiên đạo, chỉ sợ Tiểu Viêm đã sớm đột phá thần cảnh. Tiểu Viêm thực lực vẫn chỉ là tầng thứ 5, cái kia tầng thứ 6 những sinh linh kia thực lực nên mạnh cỡ bao nhiêu? Tiểu Viêm, ngươi thật là làm cho ta mở rộng tầm mắt a, nếu như không có ngươi, phải bắt được cái này hồn kim địa linh thảo còn thật không dễ dàng. Diệp Viễn đại hỉ nói. Tiểu Viêm cười nói, Diệp Viễn đại ca, ngươi có chuẩn bị mà đến, tự tính toán không có ta ở đây, nó chỉ sợ cũng trốn không thoát đâu. Cái này hồn kim địa linh thảo, cũng là nghịch đạo đan một mặt thuốc chủ yếu. Diệp Viễn tới bắt cái này hồn kim địa linh thảo, Tiểu Viêm cũng theo tới rồi, không nghĩ tới lại thành một trợ giúp lớn. Mà mấy ngày nay tới giờ, Tiểu Viêm cũng rốt cuộc biết Diệp Viễn thủ đoạn, không khỏi một trận hoảng sợ. Hắn về sau mới biết được. Nếu như không phải mình sinh ra đời nguyên linh, hơn nữa cùng Tiểu Hỏa trở thành bằng hữu, chỉ sợ hiện tại cũng đã trở thành Diệp Viễn trong nhẫn chứa đồ một cây linh dược rồi. Lúc ấy hắn hỏi Diệp Viễn, nếu như mình đối với hắn phát động công kích làm sao bây giờ? Diệp Viễn cười hì hì nói cho chính hắn chuẩn bị ở sau, có thể đem hắn làm cho sợ hãi. Lúc này Tiểu Viêm mới phát hiện, nguyên lai Diệp Viễn đã sớm đối với hắn rõ như lòng bàn tay. Tuy nhiên thực lực của hắn so Diệp Viễn cường rất nhiều, thế nhưng mà Diệp Viễn thật sự dùng có tâm tính vô tâm, kết quả thật đúng là khó mà nói. Dù sao, mỗi người đều có nhược điểm của mình, nhất là Diệp Viễn đối với nghịch đạo đan 9 vị thuốc chủ yếu, đã sớm nghiên cứu địa cực vi thấu triệt, muốn bắt được bọn hắn cũng không phải nhiều khó sự tình. Diệp Viễn cười to nói, lời nói mặc dù như thế, nhưng là không có ngươi. Muốn chảo hắn chỉ sợ còn nhiều hơn phí không ít tay chân a, Tiểu Viêm cười nói. Ha ha, tại đây tầng thứ 5, có thể làm cho ta kiêng kỵ thật đúng là không nhiều lắm. Bất quá, Diệp Viễn đại ca, ngươi thật sự muốn đi tầng thứ 6 sao? 6 tầng mấy tên kia, cũng không phải là như vậy dễ đối phó. Diệp Viễn gật đầu nói, đã tầng thứ 6 có thập hương tiên thử, cái này một chuyến ta tất nhiên là muốn đi. Có Tiểu Viêm tốt như vậy dẫn đường, Diệp Viễn tự nhiên sẽ không bỏ qua. Cái này Huyết Vũ Hoang Nguyên có bao nhiêu 9 vị thuốc chủ yếu, Diệp Viễn đương nhiên muốn hỏi cái tinh tường. Hồn kim địa linh thảo là một cái, thập hương tiên thử thì là lại một cái. Chỉ là, thập hương tiên thử chỗ địa phương, nhưng lại càng thêm nguy hiểm tầng thứ 6. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Diệp Viễn biết được tin tức này thời điểm, cũng là do dự một hồi. Cuối cùng nhất hay vẫn là quyết định muốn đi xem đi. 9 vị thuốc chủ yếu rất khó khăn được. Một khi bỏ qua, lại muốn tìm được cũng không biết muốn đã bao lâu. Cái này Huyết Vũ Hoang Nguyên có thể nói là thần vực linh dược chi nhất rồi. Lại cũng chỉ có giải rác 3 loại, kỳ chân tiếp trình độ có thể nghĩ. Tiểu Viêm lại hỏi Tiểu Hỏa nói. Diệp Viễn đại ca muốn đi, ngươi khẳng định cũng muốn đi a? Tiểu Hỏa gật đầu nói. Đương nhiên, đại ca đi đâu? Ta tựu đi đâu? Tiểu Viêm thở dài nói. Được rồi, Diệp Viễn đại ca, tầng thứ 6 ta là không đi được, nếu không sẽ bị cấm chế chi lực trực tiếp gạt bỏ. Cái này phiến lá sen ngươi lấy được, thời khắc mấu chốt xử đi ra, tương đương với toàn lực của ta một kích, có lẽ có thể làm cho ngươi tránh được một kiếp. Diệp Viễn cũng không khách khí, tiếp nhận lá sen, chắp tay nói. Cảm ơn rồi, đối với Tiểu Hỏa, Tiểu Viêm tự nhiên là không nỡ hắn ly khai. Chỉ là hắn biết rõ, hắn và Tiểu Hỏa sớm muộn hay là muốn tách ra. Có Tiểu Viêm mở đường, Diệp Viễn tại 5 tầng tự nhiên không người nào dám trêu chọc. Tiểu Viêm đem hai người đưa đến đi thông 6 tầng lối vào, lưu luyến không rời nói. Diệp Viễn đại ca, Tiểu Hỏa, các ngươi nhất định phải trở lại xem ta. Diệp Viễn cười nói, yên tâm đi, đối đãi ta đã tìm được thập hương tiên thử, nhất định hồi tới thăm ngươi. Đưa mắt nhìn hai người biến mất tại truyền tống trận chính giữa, Tiểu Viêm vẻ mặt buồn vô cớ như mất. Tiến vào tầng thứ 6, Diệp Viễn cảm giác hô hấp của mình đều trở nên khó khăn đi một tí. Xa xa truyền đến như ẩn như hiện cường đại khí tức, làm cho người không rét mà run. Theo Tiểu Viêm nói, cái này tầng thứ 6 có tam đại vương giả, theo thứ tự là Độc Giác Ma Vân Thú, Toản Thiên Thử cùng với Thiên Lôi Tử Trúc. Trước hai cái là hoang thú, mà Thiên Lôi Tử Trúc thì là một cái cường đại nguyên linh. Nhưng là mặc kệ cái đó một cái, đều là thực lực thông thiên. Đại ca, cái kia tam đại vương giả thực lực mạnh thật à, ta mới vừa tiến vào tầng thứ 6, rõ ràng có loại quỷ bái ý niệm trong đầu. Tiểu Hỏa kinh hãi nói, Tiểu Hỏa cũng là thiên địa linh loại, hôm nay một thân thực lực cũng là không kém. Trước đó, hắn chưa từng có xuất hiện qua ý nghĩ như vậy. Nhưng bây giờ, ý nghĩ này lại trong lòng hắn tự nhiên sinh ra. Diệp Viễn nghe vậy nhưng lại lắc đầu nói, Tiểu Viêm nói, cái kia tam đại vương giả cũng không phải là thần đạo cường giả. Đã không phải thần đạo cường giả, cường thịnh trở lại cũng không có khả năng cho ngươi sinh ra ý nghĩ thế này. Tiểu Hỏa nghe vậy không khỏi sững sờ, nói, cái kia là chuyện gì xảy ra, nếu như ta đoán không lầm, cho ngươi sinh ra ý nghĩ thế này, chỉ sợ là đến từ tầng thứ 7. Cũng chỉ có cái này thần bí tầng thứ 7, chưa từng có người xuống dưới qua. Bên trong đến cùng có cái dạng gì tồn tại, không có ai biết. Nhưng là không hề nghi ngờ, tầng thứ 7 tồn tại, khẳng định cường hãn tới cực điểm. Diệp Viễn sắc mặt hơi trầm xuống nói, không riêng gì Tiểu Hỏa, Diệp Viễn tự nhiên cũng cảm thấy. Vừa tiến vào tầng thứ 6, Diệp Viễn tự cảm thấy có một cỗ đáng sợ khí tức, ý đồ làm cho chính mình khuất phục. Có thể kỳ quái chính là, loại này khí tức đụng một cái đến chính mình, chấn hồn châu bỗng nhiên phát ra một hồi kỳ quái chấn động, trực tiếp đem cỗ hơi thở này ngăn cản trở về. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Diệp Viễn giống như cảm giác được, cái kia cỗ hơi thở như là tiết độc chấn hồn châu đồng dạng, làm cho hắn tức giận. Tựa hồ, vẻ này đáng sợ khí tức, mạo phạm hắn. Phát hiện này, làm cho Diệp Viễn kinh ngạc không hiểu. Chấn hồn châu, thật đúng là khó có thể nắm lấy tồn tại a, bất quá mặc kệ như thế nào, cái kia cỗ hơi thở không cách nào ảnh hưởng đến Diệp Viễn rồi. Nghe nói Gia Cát Thanh Huyền tiến vào qua tầng thứ 6, nếu như ta đoán không lầm, hắn nhất định là hướng về phía thần đạo mà đến. Hiện tại xem ra, tầng thứ 6 hẳn là không có quan hệ với thần đạo bí mật, ngược lại là cái kia tầng thứ 7, làm không tốt thật đúng là có quan hệ với thần đạo bí mật. Chỉ là không biết, hắn tiến vào không có. Tiểu Hỏa, ngươi hay vẫn là tiến vào Hạo Thiên Tháp a, Diệp Viễn nói. Tiểu Hỏa gật gật đầu, trực tiếp bị Diệp Viễn thu đi vào. Hắn loại trạng thái này, hiển nhiên không rất thích hợp tiếp tục xâm nhập rồi. Tiểu Viêm nói thập hương tiên thự ngay tại truyền tống trận trong vòng nghìn dặm trong phạm vi, hay vẫn là mau chóng tìm được ly khai cho thỏa đáng, để tránh phức tạp. Một khi kinh động đến tam đại vương giả, có thể tựu không ổn rồi. Diệp Viễn thu liễm khí tức, bắt đầu tìm kiếm khởi thập hương tiên thự đến. Cách chương.